Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 55, biết lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Ca trấn tĩnh lại, cẩn thận đặt hai mảnh tàn phù trở lại tay Từ Tứ An. Công tử, xin lỗi, ta không biết ngài lại. Nàng dừng một chút, tức giận đến vậy, ta mong công tử có thể hiểu. Ta thực sự rất lo lắng cho thân thể ngài lúc này. Không muốn trơ mắt nhìn ngài chịu khổ đoạn hồn tiên. Cho nên, ngài có thể đồng ý với ta không? Lát nữa khi chịu phạt có thể mềm mỏng thì cứ mềm mỏng. Có thể bớt chịu tội thì không muốn nhìn thì ra ngoài. Từ Tứ An khép lòng bàn tay lại, ngữ khí bình tĩnh ngắt lời nàng, biến trở lại vẻ thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ta không cần bất kỳ ai lo lắng cho ta. Ánh mắt Khâu Ca lấp lánh, đang định nói gì đó thì đúng lúc cánh cửa lớn phía sau kéo kẹt vang lên. Phụ thân, Từ Tứ An xoay người chắp tay hành lễ với người đi đầu, đồng thời khẽ siết chặt tàn phù trong tay. Ngay sau Từ Cẩm Châu là lão già Nam Cung, không hiểu sao sắc mặt không được tốt lắm. Tứ An à, nhị trưởng lão nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của y lập tức xót xa. Ôi chao, đứa trẻ ngốc, kêu con quỳ, con liền quỳ một đêm thật, lại chẳng có ai giám sát bên cạnh. Đại trưởng lão ho khan hai tiếng thật mạnh, nói, nhị đệ, vào trong đi. Phải, cái thằng cha này ra tay vốn không biết chừng mực, ta phải vào trong mà trông chừng cho kỹ mới được. Hai người đang định bước vào, Từ Cẩm Châu chắp tay sau lưng, trong tay cầm đoạn hồn tiên, quay lưng lại nói với họ, từ đường âm hàn, không bằng sảnh đường thoải mái. Vậy không làm phiền hai lão vào trong chịu khổ nữa. Cẩm Châu, ngươi có ý gì? Để tránh nhị trưởng lão nổi giận, đại trưởng lão bình tĩnh lên tiếng trước. Chúng ta không thể ngăn cản ngươi trừng phạt Từ An. Chẳng lẽ còn không thể đứng một bên nhìn sao? Từ Cẩm Châu không muốn tranh cãi với hai lão, liếc nhìn con trai mình. Từ An, con thấy sao? Hai vị trưởng lão từ nhỏ đã yêu thương Từ Tứ An, lại hiểu rõ tính cách của y, dù y có làm sai, cũng không đành lòng thật sự trừng phạt y. Từ Tứ An trầm mặc một lát. Gia quy Từ gia có hai điều, không đi đường tà ma ngoại đạo, không dùng cấm thuật đoạn tuyệt. Nếu ai vi phạm, sẽ bị trọng phạt, thân là trưởng tử Từ gia, càng nên làm gương. Mời hai vị trưởng lão trở về đi. Nhị trưởng lão môi mấp máy. Tứ An à, ít nhất hãy để chúng ta ở bên cạnh. Chỉ cần hai vị không ở bên cạnh nhìn. Từ Tứ An khẽ rời ánh mắt. Ta sẽ không đau. Hai vị trưởng lão đều không nói gì nữa. Tứ An nói không sai. Từ Cẩm Châu gật đầu, phất tay nói, hai lão mau về đi. Khâu Ca, đóng cửa lại. Dạ, gia chủ, Khâu Ca cúi đầu đáp lời. Khi đi ngang qua Từ Tứ An, nàng khẽ lắc thứ gì đó trong tay. Ánh mắt Từ Tứ An lập tức thay đổi, xòe lòng bàn tay ra xem. Sau khi phân biệt kỹ càng, y mới kinh ngạc nhận ra lá bùa bị y hủy hoại này lại là giả. Mà chuyện âm phù thật thì công tử, hãy nhớ lời ta vừa nói. Lát nữa khi chịu phạt có thể mềm mỏng thì cứ mềm mỏng. Khâu Ca, trước mặt y, nhét thẳng lá bùa thật hoàn chỉnh vào tay áo. Khóe môi cong lên, dùng giọng chỉ Từ Tứ An mới có thể nghe rõ mà nói. Trong vòng 10 roi, ngất đi, bằng không ta sẽ dán lá bùa này ra ngoài cửa. Đây không phải là cầu xin, mà là uy hiếp, ngươi dám. Từ Tứ An nắm lấy cánh tay Khâu Ca, trong mắt ẩn hiện sự tức giận, muốn dùng sức đoạt lấy lá bùa. Gia chủ à, Khâu Ca lập tức giật tay áo, lớn tiếng cáo trạng, công tử nắm tay ta, không cho ta đi. Tứ An, Từ Cẩm Châu không hiểu sao y đột nhiên lại có biến động cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Buông Khâu Ca ra, đừng làm loạn. Từ Tứ An gần như từng ngón tay một nới lỏng, ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người. Khâu Ca đã nắm trong tay lợi khí quan trọng, không hề sợ y, hung hăng nhìn y, để trả thù việc Từ Tứ An vừa hung dữ với nàng. Cười như không cười nói, công tử à, tự mình liệu lấy đi, ta sẽ đợi ngài ở ngoài cửa đó. Từ Tứ An, cút, ta không cút. Đoạn Khâm gào lên, không cút đấy, đây mới là con quỷ thứ bảy, ngươi đã nhận sai rồi, phía sau còn 111 con nữa, mà đây đều là những con phổ biến nhất, nhưng giờ ngươi ngay cả sắc quỷ và quỷ treo cổ cũng không phân biệt được. Tiếp tục rằng co còn ý nghĩa gì? Cung Thẩm cười lạnh, mau sớm bỏ cuộc đi. Khương Tuế không biết từ đâu bắt được mấy con cá về, hí hửng xách theo, nghe thấy hai vị lại cãi nhau, liền đến khuyên nhủ, đói không, có muốn ngồi xuống ăn cá rồi cãi tiếp không? Đoạn Khâm, không thích ăn. Cung Thẩm, không có thời gian nướng. Khương Tuế, mời hai vị tiếp tục. Mẹ kiếp, con sắc quỷ với quỷ treo cổ lưỡi đều dài như nhau, ta không nhận ra thì sao? Đoạn Khâm đầu óc bốc khói, hơn nữa nó lại là một con quỷ nam, cứ nhìn chằm chằm ta một cách đê, em đờ, ưng. Nếu ta thừa nhận nó là sắc quỷ, vậy ta thành ra cái gì? Hắn lại còn cố ý nói sai. Cung Thẩm gần như tức cười. Thì sao, sắc quỷ nam không thể thích nhìn nam nhân sao? Lại không phải bắt ngươi thừa nhận ngươi thích nam nhân, ngươi ở đó khó chịu cái quái gì? Đoạn Khâm mặt đỏ bừng, dường như chịu đựng sỉ nhục cực lớn, nhưng lại không tiếp tục cãi vã với Cung Thẩm nữa, mà nghiến răng nói, cái này không tính, tiếp theo, vẫn còn có ý cầu tiến. Sắc mặt Cung Thẩm dịu đi đôi chút, tạm dừng đã. Hắn đón lấy bình nước Thanh Hà đưa tới, ném cho Đoạn Khâm trước, uống hết nước đi, đợi ta một lát. Đoạn Khâm suýt nôn ra vì mấy con quỷ vừa thấy ban nãy, đang cần nước để dịu họng. Hắn vặn nắp bình, không uống ngay, nín một lúc, khó khăn lắm mới hé môi. Ô, cảm, nhưng lại thấy Cung Thẩm nhanh chóng lấy truyền âm phù từ ngực ra, khẩn trương truyền linh lực vào, cúi mắt chờ đợi phản hồi, hoàn toàn không để ý Đoạn Khâm đang nói gì. Chỉ có Thanh Hà nhận ra, mỉm cười với hắn, Đoạn công tử, không có gì đâu. Đoạn Khâm nhìn chằm chằm nó, vẻ mặt buồn bã, ngươi thực sự đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đương nhiên, vậy ngươi mở mắt ra đi chứ? Đừng dục, ta đang mở đây. Đoạn Khâm nghiến chặt răng, lông mày nhướn cao, nhưng mí mắt trên dưới cứ như dính chặt vào nhau, chết cũng không chịu tách ra. Ngươi đang đùa ta đấy à? Cung Thẩm nói, nó trông thật sự không đáng sợ chứ? Đoạn Khâm lần thứ không biết bao nhiêu xác nhận, không đáng sợ chút nào, chỉ là một tiểu quỷ thôi. Cung Thẩm cười cười, có thể đáng sợ đến mức nào chứ? Đừng lừa ta nhé, nếu lừa ta ngươi thật sự sẽ chết thảm lắm đó. Đoạn Khâm cuối cùng cũng hé mí mắt một khe nhỏ, lờ mờ nhìn về phía trước, loáng thoáng thấy một khối vật thể toàn thân đầy tử khí, mơ hồ không rõ đang nhìn mình. Trong lòng hắn phát lạnh, thân thể run rẩy, theo bản năng lại muốn nhắm mắt lại, không ngờ bị Cung Thẩm đẩy từ phía sau một cái, ngã thẳng về phía trước, ngay tại chỗ kinh hãi biến sắc. A, ngươi đừng qua đây. Ngây người một chút, bước chân dừng lại trước mặt tiểu quỷ, không đáng sợ thật, chỉ là mặt không có huyết sắc, có chút rợn người. Chào ngươi. Tiểu quỷ dường như cũng hơi sợ hắn, lùi lại hai bước. Đoạn Khâm trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm nó một hồi, ngược lại còn tiến lại gần hơn. Tiểu quỷ tiếp tục lùi lại. Ngươi tên gì? Thanh Hà, bao nhiêu tuổi rồi? Không biết. Biết làm gì? Nhổ cỏ, sau đó thì sao? Trồng hoa, còn gì nữa? Trồng nhà, khi không còn đường lui nữa. Tiểu quỷ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Cung Thẩm. Đủ rồi đấy, Đoạn Thanh Minh. Cung Thẩm lười biếng chặn hắn lại. Đừng bắt nạt quỷ nữa chứ. Đoạn Khâm lập tức quay đầu, tiện thể kéo Cung Thẩm sang một bên, hạ thấp giọng, ngươi không muốn nuôi một đứa hữu dụng, thì cũng không thể nuôi một đứa vô dụng chút nào chứ. Nó ngay cả ta còn sợ, có thể làm được gì chứ? Nhổ cỏ, trồng hoa, trồng nhà, không phải rất nhiều sao? Hơn nữa nó là một cố nhân, điểm này cũng khiến cung thẩm cảm thấy rất tốt. Cố nhân, lại là cố nhân, có nhiều cố nhân như vậy. Ngươi bám víu vào Đoạn Gia làm gì? Ngươi, đừng coi là thật. Đoạn Khâm dường như nhận ra mình đã nói sai lời. Mím môi, ánh mắt có chút ngượng ngùng. Ta không có ý gì khác. Ta biết, cung thẩm vỗ vai hắn. Ngươi thực ra là nghĩ cho ta. Đoạn Khâm hừ một tiếng. Biết là tốt rồi, mau vứt nó đi. Nhặt ở đâu thì vứt về đó. Không thể nào, cung thẩm lắc đầu. Ngươi còn nhớ lý do ta từ chối nuôi quỷ lúc đó không? Đương nhiên rồi, không chỉ vì Đoạn Khâm có trí nhớ tốt. Nếu không cần thiết, ai sẽ coi một con dã quỷ như người thân mà đối đãi chứ? Hơn nữa, câu nói của cung thẩm lúc đó đã khiến Đoạn Khâm nghẹn họng không ít. Nghe xong cả ngày đều cảm thấy có gì đó mắc kẹt trong cổ họng. Không lên được mà cũng không xuống được. Sau đó cũng không khuyên cung thẩm nuôi quỷ nữa. Ai ngờ kẻ cứng đầu như dầu như mỡ năm đó, sao lại tự dưng thay đổi ý định? Bây giờ, có cái cần thiết đó rồi. Cái gì? Đoạn Khâm sững sờ. Bây giờ, ta cũng nên tìm cho mình một người thân rồi. Cung thẩm nhìn Thanh Hà ở không xa. Tiểu quỷ vừa nãy còn bị người ta hung dữ, nhưng dường như trong chốc lát đã quên mất chuyện này. Ngồi xổm trên đất, cẩn thận vươn tay từ trong bóng tối, nghịch những mầm hoa vừa nhú khỏi mặt đất dưới ánh mặt trời chói chang. Đó là những gì cung thẩm đã dạy nó cùng chồng, để tránh Thanh Hà buồn chán khi hắn tu luyện. Chẳng bao lâu nữa, có lẽ trong sân sẽ nở đầy các loại hoa. Đoạn Thanh Minh vốn định nói, ta không phải là người thân của ngươi sao? Nhưng hắn vốn nhút nhát, do dự 2 giây. Mới hé môi, nhưng lúc đó cung thẩm đã nhìn Thanh Hà rồi. Người xưa nay vẫn luôn gọi mình là Khâm đệ, ánh mắt khi sáng khi tối. Cuối cùng khóe mày khẽ giãn ra, tự lẩm bẩm, thật mong ta có thể ở bên Thanh Hà lâu hơn một chút. Nghĩ như vậy, hình như lại có thể kiên trì thêm một thời gian nữa. Đoạn Khâm dùng sức vặn chặt bình nước. Dù khát đến mấy cũng không uống một ngụm, ném trả lại, ta không khát, bình nước bay về phía Thanh Hà. Cung thẩm giơ tay đỡ một chút, ngẩng đầu lên, lông mày cau lại, bởi vì truyền âm phù từ sáng đến giờ vẫn không có chút phản ứng nào. Hắn không chú ý Đoạn Khâm nói gì, lơ đãng hỏi, uống xong rồi, ta nói rồi, không khát. Đoạn Khâm giọng lạnh lùng, khi nào tiếp tục? Cung thẩm do dự một chút, đưa truyền âm phù suốt nửa ngày không có động tĩnh gì cho Thanh Hà. Nếu sư huynh bên đó có hồi âm, lập tức gọi ta. Dạ, Thanh Hà ngoan ngoãn đáp. Nửa canh giờ trước cung thẩm còn lo lắng Từ Tứ An có phải vì hắn nửa đêm say xỉn nói năng lung tung mà cố ý không thèm để ý hắn không. Bây giờ thì lại mong sư huynh thật sự không muốn để ý hắn chứ không phải không thể. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Cung thẩm siết chặt lòng bàn tay. Con thứ 8, hắn cố nén nỗi lo lắng trong lòng. Thả ra con quỷ thứ 8. Trầm giọng nói, Đoạn Khâm, đừng lãng phí thời gian vào việc sợ hãi. Biết rồi, Đoạn Khâm lau mồ hôi trên trán. Buộc mình phải cẩn thận phân biệt đặc điểm của quỷ. Dù chân run rẩy cũng không ngã vật xuống đất như lúc ban đầu. Đây là vị sinh nương, điểm yếu là bụng, phần lớn sức mạnh của vị sinh nương đến từ thai nhi âm dương trong bụng. Không tệ, cung thẩm khẽ gật đầu, tiếp tục thả ra con quỷ tiếp theo. Con thứ 9, con thứ 10, roi thứ 10, Từ Cẩm Châu nói, quỳ thẳng, trong từ đường, Từ Tứ An từ thẳng lưng lên, máu vẫn còn vương vãi. 9 roi này. Roi nào cũng thấu xương, thật đáng sợ, mặt y đã không còn chút huyết sắc nào, linh lực vốn đã hỗn loạn trước khi về nhà nay hoàn toàn tiêu tán. Rõ ràng là vết thương bên ngoài, nhưng dường như có hai luồng sức mạnh đang đánh nhau trong cơ thể y, ngũ tạng lục phủ đều như bốc cháy. Ngay cả ảo thuật che mắt vi tế nhất cũng không thể duy trì được nữa. Đến roi thứ 9, tóc trắng đã hiện rõ, lại bị máu nhuộm đỏ một nửa. Từ Cẩm Châu lại chỉ thản nhiên bảo y quỳ thẳng, ngay cả Nam Cung Túc dường như cũng không thể chịu đựng được nữa. Lên tiếng từ bên cạnh, thực ra thì 50 roi này cũng không nhất thiết phải đánh hết. Ô, Từ Cẩm Châu liếc hắn một cái, vung vẩy cây đoạn hồn tiên dính máu, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo vẻ lạnh lẽo khó hiểu. Vừa nãy, rõ ràng là Nam Cung Sư Thúc khăng khăng phải phạt 50 roi, bằng không sẽ hủy hoại danh tiếng Từ gia ta. Nay sao lại đột nhiên đổi ý? Nam Cung Túc nghiêm mặt nói. Từ Sư Điệt, mục đích của trừng phạt không nằm ở việc phạt, mà ở việc răn đe. Nếu Tứ An thật lòng nhận lỗi, ta tự nhiên đồng ý giảm bớt hình phạt cho y. Vậy Sư Thúc thấy, y sai ở đâu? Sai thứ nhất, sai ở việc trộm học cấm thuật. Nam Cung Túc nhìn Từ Tứ An, khoan dung mỉm cười. Nếu ngươi chịu thừa nhận, có thể giảm bớt 20 roi. Con trai, con có biết lỗi không? Nhận lỗi đi, công tử. Khâu Ca ở ngoài cửa dùng sức nắm chặt hai tay. Đã đến roi thứ 10 rồi. Nếu ngài không nhận lỗi, ta thật sự sẽ nói hết mọi chuyện cho cung thẩm biết đấy. Ngài không phải quan tâm hắn sao? Không phải sợ hắn biết sao? Cầu xin ngài, hãy nhận lỗi đi. Nàng mắt đỏ hoe, trong lòng cầu nguyện. Trong phòng, một bàn tay của Từ Tứ An buông thõng bên cạnh khẽ co lại. Trong lòng dần dâng lên nỗi hối hận. Thì ra, roi đánh vào xương, cảm giác là như thế này. Vậy, rút từng khúc xương ra, lại còn đau đến mức nào? Từ Tứ An lông mi khẽ run lên. Y không nên đối xử khắc nghiệt như vậy với cung thẩm sau khi hắn chịu hình phạt rút xương. Không nên đánh hắn, mắng nhiếc hắn, thậm chí dùng cây kim hắn sợ nhất mà đâm vào vết thương của hắn. Y lẽ ra nên đối xử tốt hơn với hắn, lẽ ra nên hỏi hắn có đau không, chứ không phải để lại một đường chỉ đỏ xấu xí như vậy trên tay hắn. Còn tự cho là tốt cho hắn, cung thẩm chắc hẳn ghét đường chỉ đỏ đó lắm. Từ Tứ An nghĩ, Tứ An, con có biết lỗi không? Giọng Từ Cẩm Châu từ trên đầu truyền xuống, không mang bất kỳ cảm xúc nào. Con, nếu để cung thẩm biết, cái kẻ xưa nay không biết tự thương xót bản thân, cái kẻ xưa nay chỉ biết tự hành hạ mình đến tàn tạ, lại sẽ xót xa cho sư huynh của mình mất. Đồ ngốc, ta là sư huynh mà. Nghĩ đến đây, Từ Tứ An khẽ cúi đầu. Y nói, con biết lỗi rồi, phụ thân. Khâu Ca ở ngoài cửa gần như lập tức che miệng lại, thất thần một lúc lâu. Dù nàng làm vậy là vì tốt cho Từ Tứ An, nhưng khi nghe Từ Tứ An nói bốn chữ đó, nàng vẫn không kìm được mà mắt đỏ hoe. Xin lỗi, công tử. Từ Cẩm Châu không nói gì. Nam Cung Túc lại sảng khoái cười lớn, nụ cười ẩn chứa chút vặn vẹo. Tốt, tốt, tốt, trộm học cấm thuật chính là sai rồi. Năm đó Nam Cung Hằng Chi cũng vậy, phạm lỗi lớn, không thể tha thứ, chết cũng đáng kiếp. Ngươi có thể nhận ra điều này là rất tốt, nhưng chưa xong đâu. Ánh mắt lão già chuyển sang lộ vẻ tinh ranh. Thứ hai, ngươi còn sai ở chỗ tùy tiện cứu người không nên cứu, thậm chí làm hại người vô tội. Ngày đó, ta phái đệ tử dùng thuốc nổ xử lý thi thể cung thẩm, vốn là vì dân trừ hại, ngươi lại rút kiếm làm bị thương ba đệ tử của ta. Trong đó một người suýt đứt lưỡi, chỉ vì đệ tử đó mắng cung thẩm một câu. Nếu ngươi nhận lỗi, có thể giảm thêm 20 roi. Thực tế, chính ba đệ tử đó đã báo cáo việc nhìn thấy Từ Tứ An nghi ngờ sử dụng cấm thuật về cho Nam Cung Túc, mới dẫn đến cục diện ngày hôm nay. lẽ ra phải diệt cỏ tận gốc rồi. Nhưng cung thẩm không thích giết người. Đáng giết, không đáng giết, hai ý niệm hoàn toàn trái ngược nhau va chạm trong đầu Từ Tứ An. Ông ấp vang vọng, y im lặng một lúc lâu. Cuối cùng nói, ngày đó ta suýt tẩu hỏa nhập ma, ra tay có phần nặng nề. Nếu gặp ba người đó, ta có thể xin lỗi. Không, Nam Cung Túc lại cúi xuống nói với y. Gốc rễ không nằm ở việc ngươi có tẩu hỏa nhập ma hay không, mà là ở chỗ, trong lòng ngươi, ngươi căn bản không thấy cung thẩm có lỗi, cho nên ngươi mới ra tay cứu hắn, thậm chí vì hắn mà làm hại người khác. Ngươi muốn thế nào? Từ Tứ An không phủ nhận, ta không cần ngươi nhận lỗi của ngươi. Nam Cung Túc khẽ cười, ta muốn ngươi nhận lỗi của hắn, ta muốn ngươi thừa nhận, hắn đáng chết. Trong phòng bỗng chốc im lặng như tờ, tiếng ong ong trong đầu cũng ngừng lại. Hắn đáng chết. Từ Tứ An khẽ nâng mí mắt, nhẹ nhàng lặp lại ba chữ này. Phải, chính là thế. Nam Cung Túc vui vẻ nói, chỉ cần ngươi thừa nhận, ta sẽ coi như ngươi đã biết lỗi. 20 roi còn lại này, ngươi không cần chịu nữa. Ta hiểu rồi. Từ Tứ An đột nhiên khẽ cười một tiếng, thật ghê tởm. Cái gì? Vẻ mặt Nam Cung Túc cứng đờ. Là ta nghe lầm sao? Lão già nhìn về phía Từ Cẩm Châu, trong mắt đồng thời xuất hiện sự bàng hoàng và vẻ dữ tợn. Hắn đang nói ai? Ta nói, Nam Cung Túc, ngươi đúng là ghê tởm. Từ Tứ An thản nhiên lặp lại, để ta đoạt xem, những ngày này ngươi tìm đến Từ gia vì điều gì? Ngươi e rằng đang nghĩ, năm xưa con trai ta trộm học cấm thuật, ta đại nghĩa diệt thân, cho nên con trai ngươi trộm học cấm thuật, ngươi cũng phải đại nghĩa diệt thân. Ta thấy dùng cấm thuật là sai, cho nên ta đã giết con trai ta. Ta đã giết con trai ta rồi, vậy việc dùng cấm thuật nhất định phải là sai. Các ngươi đều phải nhận lỗi, bằng không ta chẳng phải đã giết con trai uổng công sao? Nam Cung Túc càng nghe sắc mặt càng u ám, vì Từ Cẩm Châu ở bên cạnh, hắn không ra tay với y, nói bậy nói bạ, quả thật là nói bậy nói bạ. Ngươi vừa nãy căn bản không hề thật lòng nhận lỗi. Hay lắm Từ Tứ An, ngươi dám nói dối trước bài vị của tổ tiên nhà ngươi. Ta đương nhiên là thật lòng nhận lỗi. Từ Tứ An cong khóe môi tái nhợt, lạnh lùng nói, nhưng ta nhận lỗi với phụ thân, nhận lỗi với Từ gia, liên quan gì đến ngươi? Sắc mặt Nam Cung Túc xanh đỏ đan xen, nghĩ kỹ lại, vừa nãy Từ Tứ An quả thật chỉ nhận lỗi với Từ Cẩm Châu. Ta đoán thêm lần nữa, lý do ngươi ép ta nói cung thẩm đáng chết là gì? Trong mắt Từ Tứ An lóe lên một tia tím cực sâu, trầm tĩnh nhìn hắn, từng lời như mũi kim đâm vào tim. Bởi vì nếu cung thẩm không đáng chết, vậy thì kẻ đáng chết chẳng phải chính là hạng người như ngươi? Chết rồi còn muốn dẫm thêm một chân lên hắn sao? Ta vốn tưởng ngươi chỉ là cổ hủ, nhưng ít nhất còn kiên trì chính đạo trong lòng. Không ngờ ngươi từ đầu đến chân đều là một vũng bùn dơ, quá đỗi xấu xí, quá đỗi bẩn thỉu. Từ Tứ An rõ ràng đang quỳ trước bài vị, ánh mắt lại như từ trên cao đè nén Nam Cung Túc. 50 roi, không bớt cho ngươi một roi nào. Lời tác giả sư huynh bộc phát rồi. Chương này có chút ngược thân đó các tình yêu. Các bạn yên tâm, dù ai bị ngược, người kia cũng sẽ dỗ dành lại cho tốt. Cách chương.